cảm ơn tiền bối, tạ tạ tiền bối. Vẻ mặt khiêm tốn, thần hầu tràn đầy cảm kích thẳng cho Tiểu Ưng cúi đầu. Ha ha, tiền bối, cái này quá khó nghe rồi. Nếu như không ngại, ngươi đã kêu tam ca của ta a. Đại ca, nếu không lại để cho hắn đem làm lão lục tiểu đệ. Dù sao ta xem tư chất của hắn cũng không tệ. Tiểu Ưng ngược lại nhìn xem Thiên Quân nói. Tiểu thất. Thiên Quân tay phải nâng cầm lên, giống như đang trầm tư. Thần hầu thì là vẻ mặt mờ mịt nói, tiểu thất, tam ca, đây là ý gì à? Chẳng lẽ ta còn có nhị ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca? Nghe được thần hầu, Thiên Quân thì là cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, tốt, tiểu thất tự ngươi rồi. Thiên Quân vỗ thần hầu bả vai nói, tiểu thất a, kỳ thật ngươi thượng diện còn có 6 cái ca ca. Ta là lão tam, đây là đại ca. Chúng ta 6 người đều là anh em kết nghĩa, tuy 2 mà 1. Hiện tại muốn ngươi thu nhập trong đó, đương nhiên cái này muốn xem ngươi có nguyện ý hay không. Tiểu Ưng vỗ vỗ thần hầu bả vai. Lời còn chưa nói hết, đã thấy thần hầu thân thể chấn động, tràn đầy kích động nói, tiểu thất, nguyện ý, đại ca, tam ca, ta nguyện ý, ta nguyện ý đem làm tiểu thất. Khụt khụt. Ta làm sao nghe được như tiểu tam đồng dạng. Đã như vậy, tiểu thất, đợi tí nữa ngươi hội cảm giác được một cổ cường đại lực hấp dẫn. Không muốn phản kháng, cổ lực lượng này hội đem ngươi đưa đến không gian của ta pháp bảo trong. Thiên Quân nhìn thần hầu liếc nói, hiểu ý nhẹ gật đầu, thần hầu lộ ra tràn đầy kinh hỷ. Sau một khắc, Thiên Quân ba người hư không tiêu thất tại tinh tế không gian, xuất hiện tại Thiên Long cảnh ở bên trong. Tiểu Ưng ở một bên cho tiểu thất giải thích cái gì. Thiên Quân thì là triệu hoán khởi thiên hồn, pha rác, bảo mã cùng với bảo vệ thời gian. Chỉ một lát sau thời gian, 4 người liền vội đi tới Thiên Quân bên người, nguyên một đám trên mặt đều là thần thái sáng láng. Đại ca, có chuyện gì tìm chúng ta? Ồ, vị này chính là bảo vệ lúc vi hoạt bát, vừa thấy mặt liền ồn ào. Để ta giới thiệu một chút, vị này là huynh đệ của chúng ta, tiểu thất tới. Thiên Quân gặp thần hầu kéo đến bên người, đây là chân thành nói, tiểu thất bản thể là một chỉ thần hầu. Tiểu thất, vị này chính là nhị ca thiên hồn, tam ca Tiểu Ưng ngươi đã nhận thức. Đây là tứ ca pha rác, ngũ ca bảo mã, lục ca bảo vệ lúc. Ngươi là lão thất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 591. Cập nhật lúc 201.312.019-29-42, số lượng từ 7.145. Vẻ mặt kinh hỷ. Thần hầu không có ngờ tới, cái này chỉ một lát sau thời gian, chính mình tự nhận thức nhiều cao thủ như vậy. Dưới mắt 6 người này chính giữa, không có bất cứ người nào thực lực so với chính mình thấp. World Wide Web. Tiểu thất bái kiến các vị ca ca, về sau mong rằng các vị ca ca chiếu cố nhiều hơn. Cung lấy thân, thần hầu vẻ mặt kích động nói. Ha ha, tiểu thất, huynh đệ chúng ta trong mấy người ngươi nhỏ, yên tâm đi, về sau ngươi ở bên ngoài sông, không người nào dám khi dễ ngươi. Đúng rồi tiểu thất, ngươi tên gì? Sẽ không tự kêu là thần hầu a? Thiên hồn vỗ tiểu thất bả vai hỏi. Ác, người khác thấy được ta cũng gọi ta thần hầu, ta là thiên địa sinh ra, không có nổi danh. Tiểu thất thấp giọng nói ra. Đại ca, Chúng ta mấy người chính giữa thì ra là nhị ca danh tự không phải ngươi lấy. Nếu không vung ngươi một chút năng khiếu. Lại đến một cái. Tiểu ưng tà ác nhìn xem thiên quân nói. Không chỉ có như thế. Bảo vệ lúc bọn người cũng là đồng loạt nhìn xem thiên quân. Đến ẩn tinh một chuyến. Bọn hắn trên cơ bản biết mình danh tự tồn tại. Mặt gà đỏ lên. Thiên quân không nhìn thẳng bọn hắn. Chắp tay sau lưng đi tại bọn họ trung gian. Trầm ngâm nói các ngươi cấp bậc quá thấp. Ta xem không như tự kêu là Ben Ly a. Ben Ly. Quý giá cả cũng tự 1.288 vạn. Bảo vệ lúc vẻ mặt khinh thường nói. Lão lục vậy ngươi loại quý chính là bao nhiêu? Tà dị cười cười, thiên quân mất quay đầu lại nhìn xem bảo vệ lúc hỏi. Quý cũng tự hơn 200 vạn nhân dân tệ. Đổ mồ hôi. Kháng nghị. Lão đại. Ta phải thay đổi danh tự. Tỉ như lao tư nại tư. Bugatti chờ các loại. Vẻ mặt xấu hổ, bảo vệ lúc sắc mặt trở nên hồng nhìn xem thiên quân nói. Kháng nghị bác bỏ. Cười ha ha. Thiên quân không để ý tới bo che. Một bên thiên hồn nhưng lại buồn bực. Hắn không có đi qua ẩn tinh. Căn bản cái gì cũng không biết. Chỉ là không hiểu ra sao nhìn xem thiên quân cùng tiểu ưng bọn người. Thiên quân vẻ mặt ấm áp đi đến tiểu thất bên người. Mỉm cười nhìn hắn nói tiểu thất. Nếu như Ben Ly cái tên này ngươi không thích. Đổi thành Tôn Ngộ Không cũng được. Dù sao trong tay ngươi căn này thông thiên bổng cùng hắn như ý kim cô bổng không sai biệt lắm. Bỗng nhiên. Thiên quân nghĩ tới Tây Du Ký bên trong chính là cái kia Tôn Ngộ Không. Cùng Ben Ly có vài phần tương tự. Hai người đều là trời sinh thần hầu. Hơn nữa vũ khí trong tay đều là côn bổng các loại. Đại ca, ngươi thật là tà ác, nếu không lại đến cái trư bát giới, hoặc là sa tăng. Bảo mã cũng lời nói rồi. Trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra. Ha ha, không nói tiểu thất, Tôn Ngộ Không cùng Ben Ly cái này hai cái danh tự ngươi oa thích cái đó một cái. Vỗ tiểu thất bả vai, thiên quân tâm tình không tệ. Tự Ben Ly a. Ta cảm thấy được danh tự rất tốt. Tiểu thất vẻ mặt hưng phấn nói. Tốt. Tiểu thất. Đã như vậy. Vậy ngươi tự ở lại thiên long cảnh xuôi tai ngươi mấy vị này ca ca cho ngươi đại khái giảng thoáng một phát tình huống của chúng ta. Lão Tam. Đi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Thiên quân nhìn xem tiểu ưng nói. Đại ca. Mang ta lên a. Đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau đột phá không phải dễ dàng như vậy. Hãy để cho ta đi ra ngoài lắc lư thoáng một phát. Bảo vệ lúc cũng là yêu cầu đi ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy kỳ di nhìn xem thiên quân nói. Vậy được rồi, thiên hồn các ngươi cố gắng tu luyện. Có thời gian ta hội hồi đến xem các ngươi đấy. Nói xong, thiên quân tiểu ưng, bảo vệ lúc ba người liền xuất hiện tại tinh tế trong không gian. Tinh tế trong không gian. Thiên quân ba người vô ưu vô lự phi hành lấy. Có đôi khi tại gặp được một cái tinh cầu cũng sẽ biết dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Bất quá luôn không có chỗ ở cố định, cái này tinh tế không gian chính là tại thần giới bên ngoài tồn tại. Cũng có thể nói là xen vào hỗn độn giới cùng thần giới ở giữa một tầm không gian. Cho nên tại hỗn độn giới tại đây ra tay là không bị hạn chế. Đây cũng là vì cái gì tàn huyết ba người dám hiển nhiên đến chặn giết thiên quân. Đại ca, ngươi nói lần trước tàn huyết bọn hắn đến chặn giết ngươi. Bị nhục không có kết quả ngược lại bị các ngươi giết đi một cái. Quê khư cái thằng kia có thể hay không tự mình qua đến báo thù. Một bên phi hành tiểu ưng một bên nhàm chán mà hỏi. Mờ mịt lắc đầu. Thiên quân ánh mắt phức tạp nhìn qua phương xa nói ra đến nay mới thôi. Ta còn chưa thấy qua quy khư chính thức diện mạo. Cũng không biết hắn là thế nào một người. Mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, bất quá lại không nhớ rõ diện mạo của hắn. Theo đạo lý mà nói ta giết con của hắn Dạ Kiếm Thiên, hắn có lẽ sẽ đích thân tới chém giết ta. Lại không nghĩ rằng chỉ phái Tàn Huyết ba người đã tới. Lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn tới hay không ngược lại nói không chừng. Có lẽ hắn có chuyện gì cho trì hoãn ở. Đại ca, ta xem mạo hiểm không được. Ngươi không phải nói Độc Cô Tung Hoành nói chúng ta còn có thể đi cái kia tên gì Hạo Nguyệt Động không địa phương sao? Dù sao bây giờ đang ở tinh tế trong không gian cũng là nhàm chán như vậy. Chẳng chúng ta tới đó đi lưu lạc thoáng một phát cũng tốt. Ngươi thấy thế nào? Bảo vệ lúc đề nghị nói. Hạo Nguyệt Động không? Được rồi, đến hỏi hỏi Độc Cô Tung Hoành, dùng chúng ta thực lực bây giờ đi xem đến cùng không hề gặp nguy hiểm. Trầm tư một chút. Thiên quân cơ trí nói. Cả ngày tại đây hắc ám tinh tế trong không gian. Thiên quân cũng là lộ ra dị thường nhàm chán. Thần niệm khẽ động. Sau một khắc, Độc Cô Tung Hoành liền xuất hiện tại thiên quân ba người trước mắt. Đại ca tìm ta có chuyện gì sao? Ta còn tưởng rằng lại có khung có thể đánh cho rồi. Quét mắt bốn phía một lần. Độc Cô Tung Hoành có chút cảm thấy có chút thất vọng nói. Bất quá trong mắt vẫn như cũ là thần thái sáng láng. Đánh nhau. Ha ha. Ta chính nghi hoặc quy khư vì cái gì không có tự mình đến rồi. Độc Cô. Ngươi nói dùng chúng ta thực lực bây giờ đến Hạo Nguyệt Động không trung đi có thể bị nguy hiểm hay không? Thiên quân vẻ mặt chờ mong nhìn xem Độc Cô Tung Hoành nói. Hạo Nguyệt Động không? Đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến chạy đi đâu? Dừng một chút. Độc Cô Tung Hoành như là nghĩ tới điều gì? Lập tức trong mắt hiện lên một tia lo lắng thần sắc nhìn xem theo gió nói đại ca. Ta nghĩ tới ta đã biết quy khư hắn vì cái gì chưa có tới cái này tinh tế trong không gian tìm nguyên nhân của ngươi. Chỉ sợ hắn hiện tại đang đứng ở đột phá chi tế. Không thể phân thân. Đột phá. Nghe thế hai cái chói tai chướng mắt. Thiên quân cả người kinh hãi. Vẻ mặt rung động. Hôm nay quy khư thực lực đã đạt đến hắn ngưỡng mộ độ cao. Nếu như hắn lại đột phá, cái kia hội đạt tới trình độ nào? Vẻ mặt nhìn thẳng vào nhìn xem Độc Cô Tung Hoành. Thiên quân tràn đầy khẩn trương hỏi Độc Cô. Quy khư nếu như đột phá, có lẽ đạt tới cái gì cảnh giới? Thánh Tôn Chi Cảnh cùng đại ca ngươi trước khi vẫn lạc một cái cảnh giới. Nói ra Thánh Tôn Chi Cảnh thời điểm. Độc Cô Tung Hoành trên mặt cơ bắp không tự chủ được run rẩy thoáng một phát. Hiển nhiên. Tuy nhiên hắn cũng là thiên thánh cảnh giới. Nhưng nâng lên Thánh Tôn thời điểm. Cả người hắn cũng cần ngưỡng mộ. Đạt tới Thánh Nhân Chi Cảnh về sau. Thiên quân rõ ràng cảm giác được cái này tu luyện độ khó càng lúc càng lớn. Căn bản cũng không có lấy trước kia loại tiến triển cực nhanh cảm giác. Thánh Tôn Chi Cảnh. Xem ra ta cùng quy khư ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa rồi. Độc Cô. Chúng ta hay vẫn là đến Hạo Nguyệt Động không bên trong đi xem một cái a. Người không thể luôn cái này bản sợ sinh ra chết. Nếu như ta cuối cùng là như vậy lo trước lo sau. Đồng lứa đều đuổi không kịp quy khư. Tự hồ hạ quyết tâm. Thiên quân cả người giờ khắc này lộ ra dị thường quyết tuyệt. Tốt, đại ca, đã ngươi quyết định muốn đi Hạo Nguyệt Động không? Ta đây hãy theo ngươi đi xem đi. Ta thực lực bây giờ đã đạt đến Thiên Thánh Trung Kỳ. Kỳ thật toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong đạt tới Thiên Thánh cảnh giới cao thủ cũng không nhiều. Bất kể thế nào tính toán, cũng không quá đáng 100 cái, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thoáng một phát còn không có vấn đề đấy. Độc Cô Tung Hoành an ủi nhìn xem Thiên Quân nói ra. Cái kia tốt, hiện tại chúng ta tự đi Hạo Nguyệt Động không? Thế nhưng mà cái này bên ngoài không gian vũ trụ làm như thế nào đi? Chúng ta lại thế nào đạt tới Hạo Nguyệt không gian? Thiên Quân nghi ngờ nói. Ha ha! Đại ca! Kỳ thật chỉ cần đạt đến thánh nhân cảnh giới, đều có thể phá toái hư không? Cái gọi là phá toái hư không? Thì ra là phá vỡ chúng ta cái vũ trụ này trói buộc, thoát ly cái vũ trụ này quản thúc, đến bên ngoài không gian vũ trụ đi. Chỉ có điều bên ngoài không gian vũ trụ hoàn cảnh so sánh hiểm ác, khắp nơi đều là không gian loạn lưu cùng thôn phệ lỗ đen. Không nghĩ qua là hãm tiến vào, rất có thể tự cả đời không thể trở ra. Đến, đại ca, ngươi tới thử xem. Nói xong, Độc Cô Tung Hoành liền lại để cho Thiên Quân đến phá toái hư không. Dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, lập tức Thiên Quân trực tiếp vung nắm đấm, khí thế lăng nhưng đích chỉ lên trời tế oanh tới. Trên nắm tay ngưng tụ lấy màu đen năng lượng, tràn ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàng quang. Không người nào dám khinh thường một quyền này lực lượng, tuyệt đối có thể thôn thiên phệ địa. Song khi Thiên Quân nắm đấm chính thức đập nện ở trên hư không chi tế, chỉ nghe được một hồi nổ vang tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cái thạch cổ cực lớn lỗ đen tự nhiên sinh ra. Bên trong bắn ra cuồng bạo hồng hoang khí tức, làm cho Thiên Quân mấy người đều là lui về phía sau vài bước, tránh khỏi không gian lỗ đen thôn phệ. Vẻ mặt mờ mịt, Thiên Quân người vô tội nhìn xem Độc Cô Tung Hoành, tràn đầy nghi ngờ hỏi Độc Cô: vì cái gì ta nắm đấm đánh đi ra chính là không gian lỗ đen, mà không phải cái gọi là bên ngoài không gian vũ trụ? Còn có, chúng ta nếu như muốn tới hỗn độn giới đi nên làm cái gì bây giờ? Liên tiếp nghi vấn tại Thiên Quân trong nội tâm phát lên, cả người càng ngày càng nghi hoặc. Ha ha! Đại ca! Vừa ngươi chỗ gây lực lượng hay vẫn là không đủ, cho nên đánh ra không gian lỗ đen. Xem ta đấy! Nói xong, Độc Cô Tung Hoành trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Sau một khắc, chỉ thấy hắn bình thản không có gì lạ, trên nắm tay cũng hiện ra màu đen làm cho người hít thở không thông năng lượng, trực tiếp oanh hướng về phía đen nhánh không gian. Một quyền diệt thiên. Tại Độc Cô Tung Hoành một quyền phía dưới, một cái hoàn toàn mới không gian hiện ra ở Thiên Quân mấy người trong mắt. Bên trong thể hiện ra tàn sát bừa bãi năng lượng, nhưng là Thiên Quân có thể khẳng định, đây cũng là Độc Cô Tung Hoành trong miệng bên ngoài không gian vũ trụ. Gần kề trong nháy mắt thời gian, Độc Cô Tung Hoành nắm đấm chỗ oanh ra đến bên ngoài không gian vũ trụ liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái này ngắn ngủn nháy mắt thời gian, dùng Thiên Quân mấy người tốc độ, có thể tới hồi ngàn vạn lần. Cái này là bên ngoài không gian vũ trụ. Xem ra ta vừa phát toái hư không lực lượng hay vẫn là quá yếu. Tốt, xem ta a. Chiến ý dạt dào, vừa dứt lời, Thiên Quân nắm đấm dùng nhanh như điện chớp tốc độ trực tiếp oanh hướng về phía chân trời. Quả nhiên, lúc này đây không để cho Thiên Quân thất vọng, Một cái toàn bộ thế giới mới hiện ra ở thiên quân trước mặt. Lúc này đây, hắn xem càng thêm rõ ràng. Đây là một cái cuồng bạo thế giới. Bên trong khắp nơi hoành hành không gian loạn lưu cùng với thôn phệ hết thảy hủy diệt phong bạo. Chỉ cần bước vào trong đó, không nghĩ qua là liền rất có thể cho chôn vùi. Ha ha! Quả là thế! Độc cô! Nói như thế nào đạt tới hỗn độn giới A? Tuy nhiên quy khư ở trong đó. Nhưng là nếu có thời gian, ta vẫn đang muốn đi bái phỏng thoáng một phát. Thiên quân cười mỉm nói trong mắt nhưng lại dần hiện ra một tia tàn nhẫn. Đại ca! Hỗn độn giới chính là tồn tại một chỗ không gian. Chỉ có thực lực đạt tới thánh nhân cảnh giới đã ngoài cao thủ có thể đi. Mà đi vào phương pháp tự với ngươi theo tu chân giới phi thăng đến tiên giới là đồng dạng. Ngươi theo chu hồn trong vũ trụ bất luận cái gì một chỗ không gian đều có thể đi vào hỗn độn giới ở bên trong đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực đạt tới thánh nhân. Độc cô tung hoành không kiên nhẫn hắn phiền cùng thiên quân giải thích nói. Đem những gì mình biết hết thảy thưởng thức đều cùng thiên quân giải thích. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Nhìn qua lên trước mắt tối như mực không gian. Thiên quân đốn âm thanh nói tốt. Hiện tại chúng ta trước hết ra ngoài không gian vũ trụ đi. Ta ngược lại muốn nhìn cái này bên ngoài không gian vũ trụ cùng cái này tinh tế không gian có cái gì bất đồng. Vừa dứt lời, thiên quân, tiểu ưng, bảo vệ lúc cùng với độc cô tung hoành đều riêng phần mình sử dụng thủ đoạn của mình phá toái hư không. Đi thẳng tới bên ngoài không gian vũ trụ trong đến. Lần thứ nhất thân ở bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong. Thiên quân mấy người đều là đáy lòng rung lên. Hoàn cảnh nơi này thật sự là thật ngông cuồng làm lộ. Tự như là một cái thường nhân chạy tại lưỡi đao phía trên. Không nghĩ qua là sẽ gặp bị mất mạng. Ha ha! Đại ca! Các ngươi đều cẩn thận rồi. Tại đây không gian loạn lưu là tùy ý xuất hiện. Một khi bị đánh trúng cho dù dùng các ngươi thánh nhân thể chế cũng sẽ là đã bị trọng thương. Vì nghiêm trọng cái kia chính là chết. Nhiều cẩn thận một chút. Cái này bên ngoài không gian vũ trụ cũng chỉ có Hạo Nguyệt Động không cùng Vân Thần Đảo hai nơi tương đối ổn định một ít. Đi! Ta mang các ngươi đến Hạo Nguyệt Động không bên trong đi. Ha ha! Trăm triệu năm chưa có tới đến cái này bên ngoài không gian vũ trụ. Hiện tại đột nhiên đã đến, thậm chí có vài phần lạnh nhạt cảm giác. Tay phải một nắm. Độc cô tung hoành trong tay dần hiện ra một đạo thất thải năng lượng. Như là một trương mạng lưới khổng lồ đem thiên quân mấy người bao khỏa. Tránh cho đã bị cái này cuồng bạo không gian xông tới. Thiên thánh trung kỳ cao thủ, hắn thủ đoạn xa xa không phải thiên quân mấy người có khả năng bằng được đấy. Bên ngoài không gian vũ trụ không phải thiên quân mấy người chỗ được chứng kiến bất kỳ một cái nào không gian. Ở chỗ này khoảng cách vô hạn rộng lớn. Dù cho sử dụng thuấn di chỉ sợ 100 năm cũng khó tìm được đụng phải một bóng người. Cho nên độc cô tung hoành lúc này sử dụng không phải thuấn di, mà là tinh tế đại na di. Một cái xuyên việt thời không chạy công pháp. Sử dụng tinh tế đại na di, có thể chính thức trên ý nghĩa đạt tới liếc ước dặm. Đương nhiên, thiên quân mấy người cũng đã biết. Đây cũng là thánh nhân đích thủ đoạn. Chỉ có điều cái này tinh tế đại na di thiên quân tại tinh tế trong không gian không có đất dụng võ. Cho nên không có thi triển. Dù là tinh tế đại na di tốc độ đã vượt qua thiên quân mấy người lý giải, bất quá nương tựa theo loại này độ. Độc Cô Tung Hoành mấy người vẫn là phi hành gần 10 ngày tả hữu, thời gian dần dần chứng kiến bóng người. Một cái toàn bộ địa phương sắp hiện ra ở thiên quân trước mặt, chậm lại rơi xuống độ. Thiên quân bỗng nhiên chỉ cảm thấy bên tai phong gào thét mà qua, lập tức một đạo thân ảnh màu trắng hướng xa xa tật trôi qua mà đi. Hơi khẽ chấn động, cứ như vậy lập tức, thiên quân có thể cảm giác được rõ ràng. Vừa mới theo bên cạnh mình trải qua chính là một cái thánh nhân cấp cao thủ. Thực lực muốn xa xa so với chính mình cao cường. Trong lúc đó, thiên quân trước mắt lại đi qua hai cái một bộ áo trắng lão giả. Tự hồ tại giao nói chuyện gì. Bất quá đang nhìn đến Độc Cô Tung Hoành thời điểm, hai người hơi khẽ chấn động, cung kính nhẹ gật đầu, lễ phép có ra. Vù vù, lại là hai cái thánh nhân cao thủ, chẳng lẽ trên cái thế giới này thánh nhân cấp cao thủ tràn lan đến sao? Như thế nào khắp nơi đều là thánh nhân cấp bậc? Đúng rồi Độc Cô, vừa hai người kia có biết hay không ngươi? Như thế nào hướng ngươi gật đầu? Thiên quân nghi hoặc nhìn Độc Cô Tung Hoành hỏi. Nhận thức ta? Ha ha, đại ca nói đùa. Ta trăm triệu năm không có tới nơi này, có thể có ai nhớ rõ ta? Đại ca, cường giả vi tôn. Những lời này tại bất kỳ một cái nào không gian đều áp dụng. Bọn hắn vừa hướng ta gật đầu chẳng qua là xem thực lực của ta so với hắn cao mà thôi. Đi thôi đại ca. Dùng thực lực của ta ở chỗ này có lẽ coi như là có chút địa vị. Ta mang ngươi bốn phía đi một chút. Độc Cô Tung Hoành tự hào nói. Như là đi tới nhà của mình. Dẫn theo thiên quân ba người hướng cách đó không xa cái kia một phương như là treo trên bầu trời mà đứng đảo nhỏ đi tới. Còn không có tới gần, chỉ thấy như là hỗn độn bầu trời lóm tứ ca kim quang chữ to. Thình lình đúng là Hạo Nguyệt động không? Vẻ mặt rung động nhìn qua lấy tình cảnh trước mắt, thiên quân tràn đầy kinh hãi nói, chỉ sợ cái này cũng chỉ có thánh nhân đã ngoài cao thủ ôm lấy như vậy nghịch thiên đích thủ đoạn a. Đại ca, đi thôi, chính thức cho ngươi khiếp sợ đồ vật tại đây Hạo Nguyệt động không bên trong, đi cùng đi nhìn xem. Một chuyến bốn người tại Độc Cô Tung Hoành dẫn đầu chi nhân trực tiếp bước vào cái này Hạo Nguyệt động giữa không trung. Đem làm thiên quân mấy người vừa mới giao thiệp với cái này phương huyền lập đảo nhỏ chi tế, trong nháy mắt chỉ cảm thấy như là đưa thân vào thần linh chi khí tắm rửa bên trong, toàn thân đều khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cùng thần giới so, nơi này là tu luyện tuyệt hảo chi địa, tốt toát lên linh khí. Thiên quân cảm thán nói, đại ca, đây chính là vũ trụ bổn nguyên lực lượng. So những cái kia bình thường thần linh chi khí không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu vạn lần. Cho nên có rất nhiều thực lực đạt đến thánh nhân cao thủ đều lại tới đây tu luyện. Dù sao nơi này là tu luyện thánh địa a. Độc Cô Tung Hoành nhìn xem thiên quân giải thích nói. Nhẹ gật đầu, thiên quân tỏ vẻ đồng ý. N. Khai sáng thần thú. Bỗng nhiên, thiên quân chứng kiến cách đó không xa một cái thánh nhân cảnh giới cao thủ bên người dễ bảo đứng đấy một chỉ khai sáng thần thú. Thần đế hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Xem dạng giống như là bày hàng vỉa hè. Phi thường làm cho người ta mắc. Đại ca, tại đây cùng thần giới không có bất kỳ khác nhau. Rất nhiều người ở chỗ này trao đổi thứ đồ vật, hoặc là đạt được mình muốn. Thí dụ như nói cái này, chỉ sợ sẽ là trao đổi ra tay bên trong đích khai sáng thần thú, đạt được chính mình cần có thứ đồ vật. Bên kia còn có nhiều, không bằng chúng ta đi nhìn xem. Độc Cô Tung Hoành chỉ vào cách đó không xa người tụ tập khá nhiều địa phương đối với Thiên Quân nói ra. Vẻ mặt hưng phấn. Thiên Quân không có ngờ tới cái này Hạo Nguyệt Động không dĩ nhiên là một cái thần kỳ như thế chi địa. Mà ngay cả thần đế hậu kỳ đỉnh phong dị thú cũng có thể giao dịch. Dọc theo hỗn độn chi khí bay vút lên rộng lớn thông đạo. Thiên Quân mấy người hướng phía nhiều người địa phương di động tới. Trong lúc đó, Thiên Quân con mắt trừng được cổ tròn. Vẻ mặt không dám tin nhìn qua cách đó không xa một trung niên nhân trong tay bưng lấy một tia màu tím khí thể. Thình lình đúng là Hồng Môn Tử Khí. Hồng Môn Tử Khí. Trong lúc đó, Thiên Quân quay đầu lại nhìn xem Độc Cô Tung Hoành tràn đầy không dám tin mà hỏi. Độc Cô, Hồng Môn Tử Khí tại đây Hạo Nguyệt Động không cũng là có thể trao đổi sao? Ha ha! Đại ca! Trên cái thế giới này không thiếu cái lạ. Tại đây Hạo Nguyệt Động không? Một tia Hồng Môn Tử Khí không hề giống trong tưởng tượng khó như vậy làm cho. Tại thần giới Hồng Môn Tử Khí là vô tích có thể tìm ra. Bất quá tại đây Hạo Nguyệt Động không? Như vậy tài nguyên đã có thể nhiều nữa. Độc Cô Tung Hoành như là một cái lão luyện khó miệng giơ lên tài dị dáng tươi cười nói ra. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 592. Cập nhật lúc 201.312.112.43.41 số lượng từ 6.997. A. Chỉ giáo cho. Thiên Quân nghi ngờ hỏi. What? Why? Web. Khục khục, không phải là giết người cướp của A. Tiểu Ưng nhiều hứng thú nói. Đúng vậy. Tiểu Ưng nói rất đúng. Tự là giết người cướp của. Rất nhiều thực lực cao tuyệt chi nhân phải dựa vào chém giết thực lực cũng chỉ có thánh nhân cảnh giới cao thủ đến đoạt được Hồng Môn Tử Khí. Đại ca, đây cũng là vì cái gì trước khi ta khuyên ngươi không muốn tới cái này Hạo Nguyệt Động không đến nguyên nhân. Thì ra là thế. Xem để đạt tới thánh nhân cảnh giới cũng có khả năng biến thành đồ ăn. Cái này thật sự là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Độc Cô đến hỏi hỏi cái này người muốn như thế nào hắn chịu đem cái này ti Hồng Môn Tử Khí đổi tới. Thiên Quân hai mắt chầm chầm vào cái kia ti Hồng Môn Tử Khí nói. Dù sao bọn hắn cái này một phương còn có rất nhiều người đều không có thành thánh. Nhẹ gật đầu. Độc Cô Tung Hoành trực tiếp hướng người trung niên kia đi tới. Khục khục, vị đạo hữu này, ngươi cái này đến Hồng Môn Tử Khí bán hay không? Độc Cô Tung Hoành vẻ mặt đoan chính nhìn xem trung niên đại hán nói. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Trung niên đại hán không có ngờ tới Độc Cô Tung Hoành vậy mà tới hỏi hắn cái này Hồng Môn Tử Khí. Dùng trung niên nhân thực lực tự nhiên có thể cảm giác được Độc Cô Tung Hoành thuộc về cao thủ một loại. Lẽ ra bọn hắn căn bản là không cần thứ này. Dù sao giết một cái thánh nhân cảnh giới cao thủ đối với tại bọn hắn mà nói căn bản là không tính là việc khó gì. Tiền bối, ngươi cần cái này Hồng Môn Tử Khí. Trung niên đại hán vẻ mặt cung kính đứng. Tất cung tất kính mà hỏi. Thần niệm có chút quét qua. Độc Cô Tung Hoành đã nhìn ra. Thực lực của hắn đạt đến thánh thần sơ kỳ. Đúng, giúp ta một người thân mưu cầu, nói điều kiện của ngươi a. Nhẹ gật đầu, Độc Cô Tung Hoành vẻ mặt bình thản nói. Trường Sinh Thảo. Của ta một vị thân người với người giao thủ chỉ còn lại có một tia linh hồn. Dù là dùng thủ đoạn của ta cũng không thể giúp hắn ngưng tụ ra. Nghe nói chỉ có Trường Sinh Thảo có thể cứu hắn. Ta sưu tầm lần ta cái vũ trụ kia không gian. Nhưng là căn bản tự không tìm được cái gọi là Trường Sinh Thảo. vô kế khả thi. Ta tự nghĩ biện pháp làm một tia hồng mông tử khí, dùng cầu trao đổi đạt được trường sinh thảo. Trung niên đại hán thẳng thắn nói. Trường sinh thảo? Có chút nhíu không có. Độc Cô Tung Hoành đang nghe cái tên này thời điểm thân thể chấn động. Lúc trước cũng may mắn mà có trường sinh thảo cứu mình một mạng. Nếu không chính mình đã sớm cho chôn vùi rồi. Gật đầu đi đến thiên quân bên người. Độc Cô Tung Hoành đem trung niên đại hán điều kiện nói ra. Lại không nghĩ thiên quân nhưng lại lông mày khai sắc vũ. Vẻ mặt hưng phấn khoét tay nhoáng một cái. Như là ảo thuật lấy ra một tia linh khí bốn phía trường sinh thảo đưa tới Độc Cô Tung Hoành trong tay. Tràn đầy hưng phấn nói cái này là năm đó cứu vớt ngươi thời điểm vô dụng trường sinh thảo. Ta một mực giữ ở bên người. Lại không nghĩ rằng vậy mà tại đây Hạo Nguyệt Động không trung dùng tới rồi. Độc Cô, không muốn do dự, cầm lấy đi trao đổi a. Đại ca, cái này một cái giá lớn có phải là hơi nhiều phải không? Kỳ thật ta chỉ nên nắm chắc tốt thời gian, tùy ý chém giết hai cái thánh nhân kỳ cao thủ đoạt được hồng mông tử khí cũng không phải thập bao nhiêu khó khăn. Nếu không ngươi xem. Độc Cô Tung Hoành còn muốn nói cái gì đó, đã thấy thiên quân duỗi ra tay phải ý bảo Độc Cô Tung Hoành dừng lại. Vẻ mặt cẩn thận nói Độc Cô, chuyện như vậy hiện tại chúng ta về sau không muốn làm. Dù sao hiện tại chúng ta đang tại có ý định Đông Sơn tái khởi, ta không muốn lại dựng nên hơn địch nhân. Hiện tại hồng mông tử khí là ninh khuyết chớ khó. Dựa vào bình thường đích thủ đoạn đạt được một tia tự là một tia a, không có cũng không muốn miễn cưỡng, hết thảy tùy duyên. Nào nào, tự hồ nghĩ tới điều gì, Độc Cô Tung Hoành sắc mặt kinh sợ nói. Đại ca, ta đã biết. Hiện tại ta tự đi đổi lấy cái này một tia hồng mông tử khí. Trực tiếp tiếp nhận thiên quân trong tay trường sinh thảo. Tại trung niên đại hán ngoài ý muốn trong ánh mắt, Độc Cô Tung Hoành tiếp nhận đạo kia hồng mông tử khí. Nhìn qua trong tay hồng mông tử khí, thiên quân vẽ mặt kỳ di nói hiện tại lại thêm một tia hồng mông tử khí. Chúng ta cái này một phương thánh nhân cao thủ lại đem nhiều. Các ngươi ở chỗ này chờ hội. Ta trước quay về thiên long cảnh trung tướng cái này ti hồng mông tử khí cho an bài xong xuôi. Sau một lát liền trở lại. Nói xong, thiên quân liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá gần kề trong nháy mắt lập tức, thiên quân lại trở lại rồi. Hắn là tại trong biệt thự phân phối cái này hồng mông tử khí. Có tinh đại trận bao phủ, bên ngoài tự nhiên tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Vẻ mặt nhẹ nhõm, thiên quân mỉm cười nhìn Độc Cô Tung Hoành. Tiểu ưng cùng bảo vệ lúc nói các ngươi đoán ai đạt được hồng mông tử khí rồi hả? Không phải là tiểu thất a? Gặp thiên quân như vậy hỏi, tiểu ưng biết rõ kết quả khẳng định ngoài dự đoán mọi người, liền suy đoán khởi ben ly đến. Khục khục, ta xem là đại tẩu. Bảo vệ lúc nhìn xem thiên quân nói, lắc đầu. Thiên quân nhìn xem tiểu ưng nói, lão tam đúng rồi. Tiểu thất vận khí thật đúng là không phải tốt. Ha ha. Đến tận đây, chúng ta đã có 8 cái thánh nhân cao thủ. Bất quá thực lực cũng còn quá thấp. Sợ rằng muốn với tới quy khư, còn có rất lớn lên lộ phải đi. Đại ca, ngươi thực lực bây giờ đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Tinh đại trận tại ngươi đạt tới thần đế thời điểm cũng đã có thể thời gian thêm 100 vạn năm. Nếu không ngươi tìm thời gian cải tiến thoáng một phát. Hiện tại đã là thánh nhân. Nói không chừng tinh trong đại trận thời gian thêm lại có thể đảo lộn một cái. Như vậy liền khiến cho được chúng ta có thể thêm tiến độ tu luyện. Độc Cô Tung Hoành đề nghị nói. Hung hăng vỗ cái ớt. Thiên Quân thấp giọng nộ chửi mình nói vậy mà đem chuyện trọng yếu như vậy cấp quên mất rồi. Chờ tiếp theo đi trở về ta nhất định phải cải tiến thoáng một phát tinh đại trận. Bất quá đúng lúc này. Chỉ thấy vốn là náo nhiệt Hạo Nguyệt Động không đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người tất cả đều hướng một cái phương hướng nhìn qua tới. Chỉ thấy tại bốn cái hồ đầu người mặc màu vàng kim ơn ánh đạo bào cao thủ uổng đám phía dưới. Một cái toàn thân tràn đầy hủy thiên diệt địa khí thế trung niên nhân hướng Thiên Quân cái này một phương đã đi tới. Trong mắt lộ vẻ bể nghệ thần sắc. Nhìn không chớp mắt. Tự hồ căn bản không có đem hai bên đường cao thủ để vào mắt. Đại ca, mở ra điểm, không muốn gây bọn hắn. Gặp Thiên Quân. Bảo vệ lúc cùng với Tiểu Ưng ba người như là định trụ đứng tại lộ chính giữa không biết vì sao lúc. Độc Cô Tung Hoành kéo Thiên Quân mấy người một bả. Thúc giục bọn hắn đuổi tránh ra. Thân thể chấn động. Như là điện giật. Tại Độc Cô Tung Hoành thần lực phía dưới. Thiên Quân ba người như là một đạo thiểm điện lui qua một bên. Bất quá lại có vẻ dị thường chật vật. Toàn thân mang theo cường đại khí tràn. Bốn người uổng đám chính là cái kia cao thủ chỗ kinh trải qua chi địa. Mọi người tất cả đều không cách nào hô hấp. Không có ai biết người này thực lực. Bất quá khi cái kia cao thủ tới gần Độc Cô Tung Hoành bên người thời điểm nhưng lại chậm lại bước chân. Trừng mắt Độc Cô Tung Hoành nhìn thoáng qua. Khó môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười nói không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ngươi. Ha ha! Vừa dứt lời. Trung niên cao thủ cũng đã tật trôi qua mà đi. Như là một trận gió. Biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến cái kia vị cao thủ sau khi rời khỏi hồi lâu. Độc Cô Tung Hoành cùng với theo gió mấy người thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Như là tại Uyển Môn Quan đi một lần. Vù vù. Thật cường đại cao thủ. Cái này chỉ sợ xem như dựng ở toàn bộ Hạo Nguyệt Động không chi đỉnh tuyệt đỉnh cao thủ a. Đúng rồi Độc Cô. Ngươi có nhận biết người này không? Nếu như ta nhớ không lầm, hắn vừa vặn như nói cho ngươi lời nói đâu. Thiên Quân sắc mặt đờ đẫn nhìn xem Độc Cô Tung Hoành nói. Cả người còn không có hoàn toàn theo vừa cái loại này rung động trong thần sắc thư trì hoãn tới. Có chút nhẹ gật đầu. Độc Cô Tung Hoành cũng là bị chấn động đã đến. Sắc mặt trở nên hồng nói người này nếu như ta không có nhớ lầm. Hẳn là Tịch Diệt Vũ Trụ Trưởng Khống Giả Tịch Thiên Kiêu. Bản thân đã là thánh tôn cảnh giới cao thủ. Dưới tình huống có lẽ đều ở vào vân thần trên đảo. Nhưng lại không biết vì cái gì vậy mà hiện thân tại cái này Hạo Nguyệt Động giữa không trung. Vẻ mặt nghi hoặc Độc Cô Tung Hoành tự hồ tại đang suy nghĩ cái gì sự tình. Tịch diệt không gian. Tịch thiên kiêu. Vân thần đảo. Độc Cô, vân thần đảo là địa phương nào? Vừa chợt nghe ngươi nhắc tới qua. Thiên Quân kinh ngạc hỏi Độc Cô Tung Hoành nói. Vân thần đảo chính là cả bên ngoài không gian vũ trụ trong vi thần bí một nơi. Nghe nói chỉ có thực lực đạt tới thánh tôn cảnh giới cao thủ có thể bước vào trong đó. Ta cũng là năm đó nghe đại ca ngươi nhắc tới qua biết một chút. Đại ca. Theo năm đó ngươi nói. Cái này Tịch Thiên Kiêu chính là một cái phi thường có tâm tư chi nhân. Cũng coi là một lão hồ ly. Hơn nữa thực lực cao tuyệt. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Độc Cô Tung Hoành nhìn xem Thiên Quân nói. Thiên Quân thì là nhẹ gật đầu. Đem Độc Cô Tung Hoành cùng với cao thủ thần bí này Tịch Thiên Kiêu gắt gao nhớ dưới đáy lòng. Bất quá ngay tại Thiên Quân mấy người còn ở vào kinh hải lạnh mình chi tế. Đám người tụ tập chỗ cũng đã là nghị luận nhau nhau. Tự hồ như là có thêm cái đại sự gì sắp sinh. Không đợi Thiên Quân lời nói, Độc Cô Tung Hoành hiểu ý xâm nhập giữa đám người, hiểu rõ đến cùng đã sinh cái gì. Dù sao hắn là Thiên Thánh Trung Kỳ cao thủ, có nhất định được hy vọng. Chỉ một lát sau tả hữu thời gian, Độc Cô Tung Hoành liền mặt mang dáng tươi cười đi trở lại, vẻ mặt cao hứng nhìn xem Thiên Quân nói, đại ca, ngươi tuyệt đối đoán không được đã sinh cái gì. A, nói nghe một chút. Gặp Độc Cô Tung Hoành như thế thần thần bí bí, Thiên Quân không khỏi cũng tới hứng thú, vẻ mặt tò mò nhìn Độc Cô Tung Hoành hỏi, đại ca, nghe nói theo Vân Thần Đảo truyền đến tin tức, nói là khác thường bảo lâm thế, nếu không cái này Tịch Thiên Kiêu cũng sẽ không biết từ nơi này Hạo Nguyệt Động không đi ngang qua. Gì bảo lâm thế? Có ý tứ. Điều này có thể kinh động thánh tôn cấp bậc cao thủ dị bảo, tuyệt đối bất thường. Độc Cô hỏi rõ ràng cái này dị bảo ở địa phương nào lâm thế không có. Dù cho không chiếm được, chúng ta đi gom góp tham gia náo nhiệt cũng được. Thiên Quân biểu hiện ra ra thật lớn rất hiếu kỳ tâm, giống như có lẽ đã có chút không thể chờ đợi được. Ha ha, đại ca đừng nóng vội, địa phương ta đã đánh đã hiểu. Cái này không đã có rất rất cao tay hướng cái hướng kia tuôn ra đi qua sao? Theo ta đi, chỗ kia liền làm mạch nước ngầm lỗ đen. Trên thực tế tự là một chỗ lỗ đen, ta đã từng đi qua, bất quá nhưng cũng không dám tới gần, thập phần nguy hiểm. Đại ca, chúng ta qua đi xem là tốt rồi. Có thể đi đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Một bên gấp tiến lên, Độc Cô Tung Hoành một bên cho Thiên Quân giảng thuật nói. Đi tới cái này Hạo Nguyệt Động không về sau, ta hiện chính mình như là một con kiến đồng dạng, một cước liền có thể bị người hung hăng giết chết. Đại ca, chờ lần này mạch nước ngầm lỗ đen hành trình sau khi chấm dứt, ta phải về đến Thiên Long Cảnh trong đi. Không tu luyện xem ra là không được. Tiểu Ưng tức giận mắng. Gặp Tiểu Ưng như thế, bảo vệ lúc cũng là vội vàng phụ họa nói, tam ca nói đúng. Người nơi này đều quá kiêu ngạo, khiến cho chúng ta đều không có hung hăng càng quấy địa phương. Quá không để cho lực rồi. Ta cũng cùng tam ca cùng một chỗ trở về. Ha ha, các ngươi có thể có giác ngộ như vậy không đơn giản. Cái này một chuyến Hạo Nguyệt Động không hành trình xem như không có uổng phí đã đến. Không muốn cùng ta so, bất kể như thế nào, ta đều có một cái phân thân tại tu luyện. Thiên Quân cười ha ha nói ra. Đang khi nói chuyện, Thiên Quân mấy người vừa nặng bước chân vào không ổn định trong không gian. Bốn phía đều là không gian loạn lưu, một cái khống chế không tốt, rất có thể liền hãm sâu trong đó không được ra. Vù vù, ta như thế nào cảm giác dưới chân của mình như là vạn trượng thâm uyên, luôn chờ đợi lo lắng đấy. Thần niệm bao phủ bốn phía, Tiểu Ưng cẩn thận từng ly từng tí đi vào nói ra. Đó là ngươi khống chế không thành thạo, Tiểu Ưng, chứng kiến người khác không có, nhìn xem bọn hắn. Độc Cô Tung Hoành dạo chơi nhàn nhã đi tại bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong, mỉm cười nhìn đi lại Duy Giang chạy băng băng Mercedes Ben nói. Độc Cô, có còn xa lắm không, liền có thể đến cái kia cái gọi là mạch nước ngầm lỗ đen. Thiên Quân cũng là đầu đầy đại hãn. Bất quá theo thời gian trôi qua, phi hành tại không có trước khi cái kia giống như khó khăn. luôn có thể ở mấu chốt thời khắc thoát khỏi không gian loạn lưu. Ước chừng nửa nén hương tả hữu thời gian. Đại ca, khu vực kia vô cùng nguy hiểm. Chỉ sợ coi như là ta tiến vào trong đó cũng có nguy hiểm tánh mạng. Đợi tí nữa ngươi ngàn vạn không nên tùy tiện bước vào trong đó. Độc Cô Tung Hoành cảnh giác nói, sợ thiên quân đã tao ngộ bất trắc. Mỉm cười nhẹ gật đầu. Đối với Độc Cô Tung Hoành quan tâm, thiên quân tất nhiên là để ở trong lòng. Vẻ mặt ấm áp nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Thiên quân những lời này ngược lại là không có nói sai. Cùng nhau đi tới, thiên quân nếu một cái lỗ mãng chi nhân đã sớm chết nơm lần, có thể lên đường bình an vô sự đi tới. Thiên quân bằng dựa vào là không chỉ có là thực lực của mình, hơn còn là mình phán đoán sự tình ánh mắt. Điểm này thường nhân không thể và gấp như lưu tinh. Tuy nhiên gần kề chỉ là thời gian nửa nén hương, theo gió mấy người lại không biết đã phi hành mấy ước vạn dặm. Thánh nhân tốc độ phi hành xa xa không phải thần giới một các cao thủ có khả năng bằng được đấy. Vù vù, đại ca, cái kia chính là mạch nước ngầm lỗ đen, một cái đại tinh hệ hủy diệt về sau hình thành, bên trong có thể thôn phệ vạn vật. Chỉ sợ coi như là thánh tôn cảnh giới cao thủ tùy tiện tiến vào cũng là có tánh mạng nguy hiểm. Chúng ta hay vẫn là tránh xa một chút, không nên bị không gian lỗ đen cho cắn nuốt. Độc Cô Tung Hoành cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào phía trước nói ra. Phóng nhãn phóng tới, chỉ thấy phía trước rậm rạp chằng chịt đã đứng đem gần 100 nhiều cao thủ. Thuần một sắc thánh nhân cảnh giới đã ngoài cao thủ, mà ở cái này một các cao thủ phía trước, tắc thì là có thêm một cái cấp sợ hãi cực lớn lỗ đen. Đường kính ước chừng ngàn vạn dặm, bên trong tràn ra như là khói đặc cùng cuộn khủng bố khí tức. Còn không có tới gần cũng đã lại để cho người có loại cảm giác hít thở không thông, phệ nhân tâm hồn, có chút không dám tin. Thiên quân rung động đến cực điểm chỉ vào cái kia không gian thật lớn lỗ đen đối với Độc Cô Tung Hoành nói, Độc Cô, ngươi cái gọi là mạch nước ngầm lỗ đen hẳn là tự là chỉ trước mắt vật này. Không có trả lời, Độc Cô Tung Hoành chỉ là lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu, vẻ mặt giật mình. Thiên quân phía sau lưng đã chảy ra một tia mồ hôi lạnh, cái này quá kinh khủng. Thiên quân cảm giác mình tự như là một hạt bụi bặm đứng ở nơi này mạch nước ngầm lỗ đen trước mắt. Mạch nước ngầm lỗ đen tuyến đầu thì là đứng đấy thiên quân trước khi chứng kiến chính là cái kia Tịch Thiên Kiêu. Chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, sắc mặt lãnh đạm nhìn trước mắt cái này cường đại vô cùng không gian lỗ đen. Vui mừng không sợ, ngẫu nhiên tràn ra tới không gian loạn lưu đập nện tại bên cạnh của hắn, cũng là bị trên người hắn trong suốt màn hào quang cho ngạnh xanh xanh ngăn cản ra, rất là làm cho người khiếp sợ. Đột nhiên, vốn là ngăm đen mạch nước ngầm trong hắc động hiện lên một đạo chướng mắt kim quang, màu phát sáng chói mắt, mà ngay cả lấy vô tận hắc ám cũng giấu không lấn át được. Chính muốn xé trời mà đến, mọi người tất cả đều chấn động, tràn đầy hoảng sợ nói, dị bảo lâm thế rồi, dị bảo lâm thế rồi. Tuy là hô to, nhưng là đứng tại phía trước Tịch Thiên Kiêu không có động thủ. Người còn lại cũng không quá đáng là làm tham gia náo nhiệt mà thôi. Kim quang gần kề lóe lên, lập tức lại phai nhạt xuống. Yên lặng một lát thời gian qua đi, vầng sáng lại là đại thịnh, so với lần thứ nhất muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Tự hồ dự kiến đến lúc đó cơ không có thành thuộc, Tịch Thiên Kiêu căn bản là bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, cũng không ra tay. Một bên, Độc Cô Tung Hoành vẻ mặt rung động nhìn qua lên trước mắt cái kia đoạt mục đích hào quang, tràn đầy nóng bỏng nói: quan tự cái này đạo kim quang xem ra, cái này ít nhất cũng là thiên tôn khí thượng gia dị bảo, nhưng lại rất có thể là trong truyền thuyết chiếc tôn khí. Chiếc tôn khí? Vẻ mặt kinh hãi. Thiên quân cả người rốt cuộc không che giấu được trong mắt cái kia cuồng nhiệt ánh mắt. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem cái kia tràn ngập nguy hiểm mạch nước ngầm không gian. Tự hồ cũng muốn vật lộn đọ sức. Có được chiếc tôn khí theo gió biết rõ. Một thanh lợi hại dị bảo thường thường có thể thay đổi biến chiến đấu cách cuộc. Tự như trong tay hắn có được hồng mông kiếm. Cho dù ở đối mặt thực lực xa xa cao hơn hắn quy khư, hắn bằng vào cái này hồng mông kiếm nhưng có lực đánh một trận. Đây cũng là chiếc tôn khí hồng mông kiếm nghịch thiên chỗ. Kim quang dần hiện ra số lần cùng với hào quang càng ngày càng thịnh. Mọi người ở đây tất cả đều từng cái không gian vũ trụ tuyệt đỉnh cao thủ. Tự nhiên biết rõ đây là dị bảo sắp lâm thế dấu hiệu. Bất quá đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ phía chân trời truyền tới. Tràn đầy mơ sát cao giọng cười to nói: ha ha, dị bảo lâm thế, làm sao có thể thiếu được ta? Thiên Kiêu, bạn chí cốt, không nghĩ tới chuyện như vậy ngươi vậy mà cũng chờ ta trình diện động thủ lần nữa. Dứt lời, một cái toàn thân bao phủ màu đen khói khí cao thủ trực tiếp lăng không lướt qua thiên quân chờ một các cao thủ đỉnh đầu. Trực tiếp đi vào Tịch Thiên Kiêu bên người. Cao cao giơ lên mày kiếm. Huyết hồng con mắt. Trên mặt hơn người vài tia thịt thượng. Như là một cái đồ tể. Hai đầu lông mày có đầm đặc đến cực điểm sát khí. Tự hồ người đến xuất hiện tại Tịch Thiên Kiêu trong dự liệu. Tịch Thiên Kiêu cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là trở lại bình thản nhìn xem người đến nói: sát hồ đồ. Hừ hừ, tính toán chúng ta đã không sai biệt lắm có gần ước thời gian vạn năm không gặp. Năm đó ngươi bằng từ khi bên ngoài không gian vũ trụ biến mất không thấy gì nữa về sau, ta cho rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi rồi. Lại không nghĩ rằng đoạn thời gian trước truyền ra ngươi lại xuất thế tin tức. Cái này không hiện tại lại gặp mặt. Không tệ. Thực lực vậy mà lại có tiến bộ. Chỉ sợ hiện tại thực lực của ngươi xa trên ta xa rồi. Đằng sau thiên quân hoàn toàn không có nghe lọt. Đang nghe sát hồ đồ hai chữ thời điểm, không chỉ có là thiên quân, mà ngay cả Độc Cô Tung Hoành, Tiểu Ưng cùng với bảo vệ lúc ba người đều là không khỏi thân thể run lên. Năm đó xâm phạm chu hồn vũ trụ đầu sỏ họa sát hồ đồ rốt cục xuất hiện. Sát hồ đồ tự là trước mắt cái này bưu hãn chi nhân năm đó chém giết của ta sao? Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải hắn, ta nên làm cái gì bây giờ? Thực lực của hắn mạnh như vậy, ta có thể đánh thắng được hắn sao? Liên tiếp nghi vấn tại thiên quân trong nội tâm bằng tự phát lên, cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Bất quá may mắn là thiên quân thiên long cảnh có che giấu khí tức công hiệu. Nếu không dùng sát hồ đồ lúc này thực lực, có chút quét qua liền có thể cảm giác được rõ ràng năm đó hồng mông cái kia quen thuộc khí tức. Tuy nhiên là trọng sinh, nhưng là khí tức là không thể nào cải biến đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 593. Cập nhật lúc 201.312.119.48.40 số lượng từ 6.974. Đại ca, không nên kích động, ổn định quân báo thù, 10 năm không muộn. Huống chi đã qua nhiều năm như vậy rồi. World Wide Web. Sợ thiên quân khống chế không nổi chính mình, Độc Cô Tung Hoành vỗ vỗ thiên quân bả vai, vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói ra. Khẽ gật đầu. Thiên quân huyết đỏ hồng mắt nghiêm nghị nói ra yên tâm. Tại ta xác định có thể địch nổi bọn hắn trước khi. Ta sẽ không tự mình ra tay đấy. Độc Cô. Tiểu Ưng còn có bảo vệ lúc. Các ngươi ba người hay vẫn là trước quay về thiên long cảnh trong a. Ta sợ đợi tí nữa sát hồ đồ cảm giác khí tức của các ngươi. Đến lúc đó chúng ta muốn đi chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Như là dẫm nát lưỡi đao phía trên, lúc này thiên quân lộ ra vẻ mặt cẩn thận. Thế nhưng mà đại ca ngươi, Độc Cô Tung Hoành sợ có ít người đối với theo gió bất lợi, vẻ mặt lo lắng nhìn xem thiên quân, mặt lộ vẻ sầu khổ. Yên tâm, ta có thiên tôn khí vấn thiên kiếm, chiếc tôn khí hồng môn kiếm, còn có phệ hồn ấn. Trừ phi là sát hồ đồ hoặc là tịch thiên kêu bọn hắn tự mình động thủ. Nếu không những người này không làm gì được ta. Thật sự không được. Ta sẽ trốn. Tốt rồi. Không nói nhiều. Các ngươi trở về đi. Thần niệm khẽ động. Thiên quân trực tiếp đem ba người bọn họ cho thu vào thiên long cảnh ở bên trong. Thân không khỏi chợt nhẹ. Đã không có Độc Cô Tung Hoành ba người. Thiên quân ngược lại cảm giác mình một người hành động dị thường nhẹ nhõm. Không hề có băn khoăn. Ngay tại thiên quân hai mắt nhìn chằm chằm sát hồ đồ nhìn xem chi tế. Đột nhiên. Một đạo dị thường quang mang chói mắt trực tiếp chôn vùi lỗ đen vô tận hắc ám. Tự hồ như là tảng sáng ánh nắng. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên địa vô hạn trong sáng. Dị bảo lâm thế rồi hả? Thiên quân trong nội tâm chợt nhớ lại cái này năm chữ, sau một khắc. Tự hồ thời cơ đã thành thuộc. Tịch thiên kiêu cùng sát hồ đồ hai người đều giống như hai khỏa lưu tinh. Tật trôi qua hướng vô tận ánh sáng trong chui đi vào. Cùng một thời gian. Phía chân trời bên trong lại là vài đạo ánh sáng không có chút nào đình trệ chui vào trong đó. Rõ ràng là những cái kia đã đến lại không có hiện ra thân hình tuyệt đỉnh cao thủ. Tự bọn hắn hành động độ đến xem. Không kém gì. Chút nào sát hồ đồ cùng với tịch thiên kiêu. Không nghĩ tới. Cái này hạo nguyệt động không là chân chính tàn long ngọa hổ. Vậy mà có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Năm đó ta nếu là không có vẫn lạc. Có lẽ coi như là trong đó một phần a. Thiên quân cúi đầu tự nhủ. Trong lúc đó, dị biến nổi lên, ở đằng kia quang mang chói mắt lón sáng chi tế, giống như hồ đã đến cực hạn. Như là một cánh cửa. Gần kề chỉ còn lại có một đầu khe hở rồi. Nếu như tại không đi vào, chỉ sợ không tiếp tục đi vào cơ hội. Chiếc tôn khí. Ta đến cùng có nên hay không đi vào. Thiên quân như trước đang trầm tư. Tuy nhiên hắn lúc này cũng chỉ có thánh nhân sơ kỳ cảnh giới. Bất quá hắn biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Lập tức liền thấy hắn hung hăng cắn răng một cái. Tự hồ như là hạ quyết tâm. Không có chút nào sợ hãi nói là phúc thì không phải là họ. Là họ thì tránh không khỏi. Liều mạng. Vừa dứt lời. Đang lúc thiên quân bên cạnh một đám thánh nhân chính không hiểu hắn diệu thiên quân vì cái gì như vậy lầm bầm lầu bầu thời điểm. Thiên quân cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ vào này ánh sáng sắc biến mất mạch nước ngầm trong hắc động. A. ta không nhìn lầm a. Vừa đứng ở bên cạnh ta chính là một cái thánh nhân sơ kỳ nhỏ. Hắn vậy mà chui vào rồi. Đứng tại thiên quân bên cạnh một cái thánh nhân hậu kỳ cao thủ nói. Cái gì? Thánh nhân sơ kỳ. Hắn tiến vào. Muốn chết. Hừ hừ. Người khác đi vào thực lực thấp cũng là thánh tôn sơ kỳ. Hắn một cái thánh nhân sơ kỳ cao thủ đi vào. Không phải tìm tai vạ sao? Nghị luận nhau nhau. Giờ phút này mọi người nghị luận chủ đề do trước khi dị bảo lâm thế chuyển dời đến thiên quân trên người. Tự hồ cũng tại phê phán thiên quân không biết tốt xấu. Một cái nho nhỏ thánh nhân sơ kỳ cao thủ cũng dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suốt. Làm dưới mắt rất nhiều thiên thánh cảnh giới cao thủ cũng không dám làm sự tình. Mạch nước ngầm trong hắc động đem làm thiên quân chân đạp cái kia sau một tia ánh sáng tiến đến thời điểm. Chỉ cảm thấy toàn thân thừa nhận lấy thật lớn xé rách chi lực như là giống như là muốn đem trọn cái thân xé nát. Thuần lực lượng lôi kéo. Thẳng lại để cho thiên quân có loại muốn sống không được muốn chết không xong cảm giác. Hơn nữa con mắt chứng kiến chỗ là mênh mông hắc ám. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Kìm lòng không được thống khổ rên rỉ. Thiên quân cả người xem dị thường khó chịu. Bất quá hắn cũng không dám trốn vào thiên long cảnh ở bên trong. Thiên long cảnh đẳng cấp cuối cùng là quá thấp. Căn bản là chống cự không được dưới mắt loại này nghịch thiên xé rách. Rơi vào đường cùng, thiên quân tay phải giơ lên, một đạo huyết quang nhấp nhoáng trực tiếp đem thiên quân thân thể bao khỏa. Thời khắc mấu chốt, thiên quân chỗ dựa vào vẫn như cũ là phệ hồn ấm. Một cái cho tới bây giờ thiên quân như trước không có biết rõ ràng đẳng cấp dị bảo. Phệ hồn ấm là công kích lợi khí. Công kích chiếm chủ đạo địa vị. Nhưng là cũng có phòng ngự công hiệu. Chỉ có điều tương đối với công kích mà nói. Phòng ngự không phải như vậy xông ra nổi bật mà thôi. Vù vù. Nếu như không có cái này phệ hồn ấm chỉ sợ ta cái này cái mạng nhỏ đã trò chơi over rồi. Mẹ! Cái này mạch nước ngầm lỗ đen quả nhiên không giống bình thường. Thiên quân vẽ mặt xui nói. Nhưng mà nguy hiểm không chỉ có như thế. Đang lúc thiên quân cho rằng nguy hiểm đi qua thời điểm. Thiên quân chỉ cảm thấy dưới chân mãnh liệt không còn. Thậm chí có loại như là tại vạn trượng vách núi phía trên trượt chân. Khống chế không nổi thân thể của mình. Không tốt là không gian loạn lưu. Thiên quân vẻ mặt bối rối nói. Đối với cái này không gian loạn lưu theo gió hiểu rõ vốn tự không nhiều lắm. Lúc này tự mình lâm vào trong đó. Thiên quân chỉ cảm giác mình như là ngộ nhập đệ 18 tầng địa ngục. Thân thể có loại cảm giác vô lực. Căn bản là sự không hăng hái. Hơn nữa thân thể càng ngày càng mát. Như là bị đưa thân vào vạn niên huyền băng trong. Cái này là không gian loạn lưu sao? Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nhanh chóng tỉnh táo lại. Thiên quân biết rõ. Lúc này có thể duy nhất có thể cứu chính mình đúng là bản thân. Tại đây tràn ngập hủy diệt khí tức mạch nước ngầm trong không gian. Căn bản không có bất luận cái gì chúa cứu thế. Phòng phá trời mưa cả đêm. Đang lúc thiên quân tại trầm tư suy nghĩ đến cùng làm như thế nào phá vỡ cái này không gian loạn lưu chi tế. Trước mắt không gian rồi đột nhiên chấn động. Một hồi như là cuồng bạo liệt phong làm cho người ta sợ hãi khí tức bay thẳng đến thiên quân bao phủ tới. Không gian lỗ đen. Bản năng phản ứng. Thiên quân có thể ngửi đến tử vong khí tức. Tại đây mạch nước ngầm trong hắc động. Chỉ có không gian loạn lưu cùng không gian lỗ đen. tương đối với không gian loạn lưu mà nói, cái này không gian lỗ đen giết người hoàn toàn không nháy mắt. Chỉ cần bị hắn cắn nuốt, tự không có bao nhiêu xác suất lại trở lại. Cắn răng thật chặt răng, Thiên Quân biết rõ, đã đến dưới mắt cái này thời khắc, đã không được phép chính mình do dự. Dù là chỉ cần ý niệm của mình phản ứng trì độn một tia, chính mình rất có thể liền vạn kiếp bất phục. Liều mạng, dùng bạo chế bạo, sắc mặt quét ngang, Thiên Quân triệu hồi ra Thiên Tôn Khí Vấn Thiên Kiếm, trực tiếp hoành ở trước ngực, khó miệng tràn ra một tia máu tươi. Không kịp chà lau, chỉ thấy Thiên Quân nghiêm nghị quát kiếm khí long hồn. Bỗng dưng, một đạo hỏa long phá không mà ra, trực tiếp vần quanh tại Thiên Quân thân thể bốn phía, đưa hắn bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, như là thủ hộ thần thú. Bất quá cái này gần kề chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, hỏa long tại ổn định Thiên Quân thân hình về sau, trực tiếp gào thét mà lên, cực lớn đuôi rồng quét ngang hướng Thiên Quân dưới chân không gian loạn lưu, trực tiếp khiến cho như là vòi rồng xoay tròn không gian loạn lưu rối loạn đầu trận tuyến, xoay tròn quy luật đại loạn. Mượn cơ hội này, Thiên Quân vèo thoáng một phát bay lên trời, thân thể thoát khỏi không gian loạn lưu giam cầm. Cùng một thời gian, kiếm khí long hồn chỗ ngưng tạo mà ra hỏa long không có chút nào sợ hãi hướng tật trôi qua mà đến không gian lỗ đen vọt tới.